Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3082, Không Xác Định. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư nới lỏng một hơi, nện một cái bả vai. Ta trở về, ta quá mệt mỏi. So làm 10 cái nhiệm vụ còn mệt hơn. So đánh nhau mệt mỏi hơn. Thái Thúc nói, tiếp tục làm. Đến lúc đó có người tới đón ban. Ninh Thư, à, còn không tính xong. Nàng mấy cái pháp tắc ấn ký đã đang nháo tính khí. Cưỡng, chế làm tiếp. Cuối cùng sụp đổ chính là nàng ấn ký. Chính mình cũng không thương tiếc chính mình. Ai đến yêu quý nàng. Cho nên, Ninh Thư trực tiếp nói. Ta đã không có năng lượng. Làm cũng không làm tiếp. Được, coi như đem mệnh của ta góp đi vào cũng không làm được. Nàng thực lực bây giờ còn không đạt được xử lý thật lâu tinh thần thạch. Đây không phải nhặt mảnh vỡ. Điều khiển mộc pháp tắc. Cái này toàn bộ nhờ chính mình vật lộn. Hoàn toàn không thể tiết kiệm. Một tình chuyện tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Thái Thúc nhíu mày. Đoán chừng là không nghĩ đến Ninh Thư vô dụng như vậy. Còn lãng phí chính mình thời gian lâu như vậy. Phất phất tay. Làm nàng đi. Ninh Thư không do dự, trực tiếp cấu trúc không gian thông đạo trở về hệ thống. Không gian, vốn là có điểm bị không được. Tại cấu trúc không gian thông đạo, trở lại hệ thống không gian thời điểm, Ninh Thư đã tê liệt. Quá mệt mỏi, ta đi à, vẫn là trước nhặt mảnh vỡ đi. Xử lý tinh thần thạch, vẫn là vượt ra khỏi phạm, vì năng lực của mình bên trong. Ninh Thư trong lòng rất rõ ràng. Hơn nữa chính mình linh hồn cường độ cũng không được. Pháp tắc ấn ký nóng hổi. Ninh Thư đến Mộc Chi Thành. Làm mộc pháp tắc hấp thu. Năng lượng. Tiện thể đi tửu lâu ăn một chút gì. Cầm đũa tay đều đang run. Cảm giác tinh thần thạch lực lượng còn lưu lại tại. Linh hồn trong của nàng không có tiêu tán. Không muốn run à. Cùng bị kinh phong đồng dạng. Ninh Thư hai tay run run ăn cái gì. Tinh thần thạch quả nhiên không phải người. Bình thường có thể xử lý. Vẫn là giao cho những cái kia đại lão đi. Đặc biệt hao phí tâm thần. Có lẽ chờ mình thực lực đủ rồi. Lại xử lý tinh thần. Thạch liền không có khó khăn cùng miễn cưỡng. Nàng luân hồi thế giới diễn hóa thế giới. Làm mấy cái thế giới dính liền cùng. Một chỗ. Đoán chừng cũng là tinh thần thạch. Chờ mộc pháp tắc không tại nóng bỏng. Ninh Thư thanh toán. Ra từ lâu thời, điểm, tiện thể đem thành phố này kết giới ra cố một chút. Tiếp theo từng cái đi thủy chi thành, thổ chi thành, hấp thu pháp tác lực, lượng, tiện thể ra cố kết giới. Nhưng là sinh mệnh quy tắc loại này quy tắc lực lượng đi nơi nào hấp thu? Có, pháp tác thành phố, nhưng là không có quy tắc thành thị. Mi tâm nóng hổi, làm Ninh Thư luôn cảm thấy cái trán bị axit tạt đồng dạng. Bỏng, đây là sử dụng quá độ triệu chứng. Ninh Thư đi tìm sườn xám nam. Được cho biết sườn xám nam không tại. Vốn dĩ, muốn theo hắn cùng đi đào bảo. Nhưng là sườn xám nam không tại. Ninh Thư chỉ, có một người đi tìm bô lão. Bô lão vẫn là tại chỗ cũ bày quầy bán hàng. Sờ dâu cười tủm tỉm đối Ninh Thư. Hỏi, muốn đi hư vô thế giới sao? Hư vô thế giới khắp thế giới bảo bối. Ninh Thư, tất cả mọi người là người quen. Không cần như vậy thôi. Cái gì khắp thế giới? Bảo bối, gạt người. Ninh Thư hỏi, gần nhất có cái gì tương đối hỏa bảo bối là cái gì? Đủ loại bảo bối không nên quá nhiều. Ninh Thư cũng không thể từng cái nhận. Biết, bình thường đều hỏi tương đối lôi cuốn đồ vật. Bình thường lôi cuốn đồ. Vật biểu thị là nhiệm vụ người thứ cần thiết. Bồ lão nói. Tinh thần thạch, Ninh Thư, nhanh đừng cùng ta để loại đồ chơi này. Bô lão lấy ra một cái quyển trục, nói, ngươi xem một chút cái này. Thế giới, này có tinh thần thạch mỏ. Lại lấy ra một cái quyển trục, thế giới này khả năng lần hỏa châu. Cũng có, thể có nặng hỏa châu. Dùng để chiết xuất tinh thần lực. Ninh Thư thở dài, đây đều là nàng chơi còn dư lại. Nàng hệ thống không gian. Còn có nhiều như vậy tinh thần thạch, cũng còn có 8 khỏa hỏa châu tử. Hiện tại tinh thần lực còn không có thành hình. Không cách nào sử dụng tinh. Thần thạch, cũng vô pháp sử dụng hỏa châu tử. Ninh Thư hỏi, còn có những thứ đồ khác sao? Những vật này ta không phải rất cần. Chẳng hạn như thế giới thụ nha. Chẳng hạn như có rất mạnh đồng hóa năng lực, đồ vật, hoặc là có dư giả sinh mệnh chi lực đồ vật. Hiện tại mi tâm của nàng nóng rực. Di chứng ra tới. Bồ lão tìm kiếm quyển trục. Người chờ một chút, ta tìm xem. Sinh mệnh chi lực, đồ vật có rất ít người muốn. Nếu là linh hồn trạng thái, sinh mệnh chi lực cũng không bị người nhìn trúng. Tìm được, đây là rất lâu trước đó đồ vật. Cái kia hư vô thế giới còn có tồn tại hay không cũng không biết. Muốn mua sao? Bồ lão hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, thế giới còn ở đó hay không đều không xác định. Người liền dám bán cho ta. Bồ lão, ta chỉ phụ trách bán ra, không chịu trách nhiệm hậu mãi. Hơn nữa có vấn đề gì, chính mình phụ trách. Ta đầy có thể hay không xem trước một chút thế giới có hay không tại. Chỉ cần dùng quyển trục trên không gian thông đạo thăm dò một chút là được. Bồ lão lắc đầu. Cái này không thể được. Đây vốn chính là một lần đồ vật. Người dùng lại không mua, ta liền thua lỗ. Ninh Thư, vậy ta vẫn được rồi. Hiện tại tiền liền không nhiều. Vạn nhất mua một cái xác rỗng, hư vô thế giới đều không tồn tại. Đó chính là hoa trắng tiền. Ninh Thư ngồi tại bồ lão bên cạnh. Bồ lão mắt liếc nhìn nàng. Làm gì? Rốt cuộc có mua hay không? Ta an vị một hồi. Ninh Thư hướng bồ lão hỏi. Ngươi bây giờ không làm nhiệm vụ sao? Bồ lão kiểm tra dâu. Hiện tại đã chuyển nghề nghiệp. Không làm nhiệm vụ. Mở ra lập nghiệp hình thức. Ninh Thư hỏi. Vậy lúc nào thì có thể thoát ly nhiệm vụ trạng thái? Cái này cũng không biết. Ta là lớn tuổi, không muốn làm. Cùng hệ thống tách ra. Đi theo ta cái lão nhân này không có tiền đồ. Làm hệ thống đi theo những người trẻ tuổi khác đi. À, là cùng Thư Bạch giống nhau người. Hệ thống thoát ly sẽ một lần nữa rửa sạch ký ức. Format. Kỳ thật hệ thống có chút đắng bức. Tổ chức an bài hai người là có nguyên nhân. Một người kỹ ngắn, hai người kỹ dài. Có thương có lượng, nhưng cũng không loại bỏ một người trong đó biến thành khôi lỗi. Lại hoặc là hệ thống biến thành bối cảnh bàn. Có đôi khi nhiệm vụ người hành vi hệ thống không khống chế được, sẽ còn bị liên lụy. Ninh Thư cảm thấy chính mình cùng chính khanh quan hệ có thể nói là khôi lỗi. Đến nỗi bồ lão nói lớn tuổi, Ninh Thư là không tin. Đều là linh hồn trạng thái, không thể nào nói đến lớn tuổi tiểu. Đơn giản chính là nửa đường từ bỏ mà thôi. Lựa chọn một cuộc sống khác phương thức. Bình thường tình huống là sẽ không cho phép nhiệm vụ người thoát ly nhiệm vụ người trạng thái. Làm nhiệm vụ mới có tiền đồ. Chúng ta loại người này, ngoài trừ cho tổ chức nộp thuế, không còn tác dụng gì nữa. Bồ lão nói đến mây trôi nước chảy. Tổ chức cần cường đại người. Ninh Thư ồ một tiếng. Ngươi là không gian pháp tắc hóa thân, còn chưa đủ mạnh sao? Hại, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi không có bước ra một tấc vuông, làm sao biết thiên địa bên ngoài lớn đến bao nhiêu? Bồ lão lắc đầu nói, bồ lão đoán chừng là các loại làm ăn cũng nhàm chán. Có người bồi tiếp nói chuyện phiếm, ngược lại là hai người nói chuyện phiếm bầy một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Ninh Thư vẫn chưa thỏa mãn kết thúc chủ đề. Nàng muốn đi cảm ngộ cái khác pháp tắc, dự ngôn pháp tắc, vu pháp tắc, đủ loại pháp tắc chờ nàng đi cảm ngộ đâu. Dù sao nhiều học là không sai, nhưng là xử lý tinh thần thạch tạm thời vượt ra khỏi năng lực của nàng. Hết chương.